Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2256, chương 2257, Thánh Quang Hiện. Đây là, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, kiếm nhị thập nhị cùng kiếm nhị thập tam đều là vô ý thức chịu sắc mặt đại biến. Phảng phất là khó mà tin được trước mắt chứng kiến đến hết thảy. Kiếm nhị thập nhị càng là lập tức chịu ngược lại hút một hơi khí lạnh. Sau đó dùng một loại vô cùng kích động ngữ khí nói ra. 24, còn không mau quỳ xuống tạ ơn tiểu tổ. Hắn dùng không ai đại thủ đoạn. Đem kiếm của ngươi, một lần nữa rèn, tế luyện đã trở thành thiên ảnh chúa tể cấp bậc thần binh. Kiếm nhị thập nhị, nhãn lực cực kỳ không tầm thường. Lại là một gã thiên ảnh chúa tể. Hắn thập phần có thể nhìn ra được cái kia một thanh tử kim trường trên thân kiếm biến hóa. Chính như hắn theo như lời, thanh lâm này đây dòng binh quyết, đem kiếm nhị thập tứ kiếm, một lần nữa tế luyện, cũng khắc vào đi một tí cường đại kiếm đạo truyền thừa. Khiến cho chi đã trở thành thiên ảnh chúa tể cấp bậc thần binh. Vãn bối, tạ ơn tiểu tổ, trải qua kiếm nhị thập nhị vừa nói như vậy, kiếm nhị thập tứ cũng là sắc mặt đột biến, hắn vội vàng quỳ xuống đất dập đầu, tuyệt đối thật không ngờ, thanh lâm lại có thể biết làm ra chuyện như vậy, hắn càng không nghĩ đến, thanh lâm bất quá sáu ảnh ám ảnh chúa tể, rõ ràng khả dĩ tiện tay rèn thể ám ảnh chúa tể cấp bậc thần binh. Cái này lại để cho kiếm nhị thập tứ nhìn về phía thanh lâm ánh mắt. Trở nên càng thêm kính trọng. Đối với thanh lâm cũng là càng thêm vui lòng phục tùng. Âm vang B-O-A-N-G. Chấm ngoặc kép, đem làm tử kim trường kiếm. Nội liễm sở hữu tất cả hào quang. Xuất hiện tại kiếm nhị thập tứ trước mặt thời điểm. Hắn cảnh tượng hoàn toàn bất đồng. Tại trường kiếm trên thân kiếm. Có đạo đạo tử kim sắc hồ quang điện lưu truyền, mà cái kia hồ quang điện, tắc thì hoàn toàn là có kiếm khí hình thành, là lôi điện chi kiếm. Kiếm nhị thập tứ vô ý thức vươn một tay, bắt được thanh kiếm này chuôi kiếm. Chỉ một thoáng, trong cơ thể hắn huyết mạch, đều là chịu tuôn rơi mà động, như là cũng bị thanh kiếm này cho sinh sinh tháo nước đồng dạng. Cũng tại trong nháy mắt. Trên thân kiếm kia, lại có đại lượng huyết khí, dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn, lại để cho hắn vừa mới một trận chiến, chỗ tổn thất huyết khí, tất cả đều đã nhận được bổ sung. Kế tiếp, một loại huyết mạch tương liên cảm giác, tự nhiên sinh ra tại kiếm nhị thập tứ trong lòng, lại để cho hắn cảm giác mình giống như là cùng cái này một thanh kiếm thành là một thể đồng dạng. Đây là... Chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, kiếm nhị thập tứ cũng là không khỏi chịu biểu lộ liền biến. Khó có thể tin hội có chuyện như vậy phát sinh, thanh lâm lại vẻ mặt cười nhạt nói. Như ngươi biết, ta chỗ nắm giữ, cũng không phải là kiếm chi nhất đạo, dùng binh luyện khí chi đạo, cũng có chỗ đọc lướt qua, không biết làm sao hữu tại cảnh giới. Không thể là người luyện chế càng cường đại hơn thần binh. Cái này một thanh kiếm, tự quyền cho là đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Hy vọng ngày sau, có thể là ngươi ứng phó một ít nguy cơ. Đồng thời cũng hy vọng ngươi ngày sau, không muốn quá độ ỷ lại kiếm này. Hết thảy cần phải theo bản thân xuất phát. Bản thân cường đại rồi, mới có thể chính thức cường đại. Thanh lâm nói thập phần bình thản. Hoàn toàn không có một tia cao cao tại thượng một tia. Ngược lại cho người một loại bình dị gần gũi cảm giác. Cái này lại để cho kiếm nhị thập tứ tránh không được lại là một hồi mang ơn. Đối với thanh lâm là triệt để tâm phục khẩu phục. Càng là chỉ nghe lệnh thanh lâm. Kiếm nhị thập tứ, tạ ơn tiểu tổ. Trong khoảng thời gian ngắn, kiếm nhị thập tứ lại là quỳ xuống đất dập đầu. Dập đầu như băm tỏi. Đối với cái này thanh lâm đồng dạng cười nhạt một tiếng. Một bên nâng dậy kiếm nhị thập tứ. Vừa nói, cái này tiểu tổ xưng hô. Nghe không được tự nhiên. ta và ngươi tuổi tương tự, về sau ngươi cùng Long huynh đồng dạng, cùng huynh đệ của ta tương xứng sẽ xảy đến. Ngươi tuy là của ta kiếm tùy tùng, nhưng ta hy vọng ngươi minh bạch, từ hôm nay trở đi, ngươi càng là bằng hữu của ta, đem cùng ta cùng tiến thối. Thanh Lâm lại là một hồi khuyên bảo, nói ra lại để cho kiếm nhị thập nhị cùng kiếm nhị thập tam đều là không khỏi chịu sắc mặt đại biến. Kiếm nhị thập nhị cùng kiếm nhị thập tam, đối với Thanh Lâm theo như lời làm dễ dàng, cũng là vui lòng phục tùng. Bọn hắn càng cảm thấy được, lúc này đây xuất thủ cứu giúp Thanh Lâm, khó tránh khỏi vi phạm với tổ huấn. Nhưng là hiện tại xem ra, bọn hắn làm hết thảy đều đáng giá. Đồng thời hai người cũng sâu là kiếm nhị thập tứ mà cảm thấy cao hứng. Cổ kiếm các truyền nhân, hắn kiếm trong tay, đều cần chính mình đi tế luyện. Có chút thời điểm tu vi cảnh giới đã đến, kiếm trong tay nhưng không thấy được có thể đạt tới tương ứng cảnh giới. Thanh Lâm đem kiếm nhị thập tứ kiếm, một lần nữa rèn là thiên ảnh chúa tể cấp bậc. Cái này lại để cho kiếm nhị thập tứ đã giảm bớt đi quá nhiều phiền toái. Mà lại ngày sau, kiếm nhị thập tứ tùy tùng kiếm Thanh Lâm tả hữu, mưa dầm thấm đất, khó tránh khỏi cũng tìm được một ít cổ kiếm đạo tôn chính thức tuyệt học. Hôm nay, kiếm nhị thập tứ hoàn toàn có thể nói là đụng đại vận. Tiểu tổ chỗ ở tâm nhân hậu, đối với hậu bối chi ái mang, không thua gì năm đó cổ kiếm đạo tôn, kiếm tôn truyền thừa, có thể xuất hiện tại tiểu tổ trên người, xem ra cũng không phải là không có nguyên nhân. Tiểu tổ làm người, thông qua cái này ngắn ngủi kết giao, đã có thể thấy được lốm đốm. Có tiểu tổ tại, lo gì ta kiếm tôn nhất mạch, không thể dâm dỗ. Trong lúc nhất thời, kiếm nhị thập nhị cùng kiếm nhị thập tam, đối với Thanh Lâm lại là tránh không được một hồi tán thưởng. Hào không keo kiệt quá khen ngợi chi từ, bọn hắn khách quan tại Thanh Lâm, tuy nhiên cảnh giới, thực lực đều cao hơn không phải nửa lần hay một lần. Nhưng là Thanh Lâm làm hết thảy, nhưng lại làm cho bọn họ tự than thở không bằng xa cái gì. Một hồi hiểu lầm, cứ như vậy bị Thanh Lâm dễ dàng giải trừ. Kế tiếp, mấy người một lần nữa xếp đặt trà án, do kiếm nhị thập nhị tự tay pha trà, lần nữa hưởng dụng kiếm đạo trà, thiên ảnh chúa tể chỗ xào nấu linh trà, hiệu dụng càng thêm bất đồng. Cái kia một chén nước trà trở nên bá đạo tuyệt luân, lại để cho Thanh Lâm dùng để uống thời điểm, đều không thể không cực lực vận chuyển đại đế lục, mới có thể đem cái kia bá đạo kiếm khí đè xuống. Thanh Lâm còn như thế, những người khác thì càng không cần nhiều lời, như Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân, đều là lướt qua chiếp dừng lại, không dám quá nhiều dùng để uống, nhưng mặc dù là như vậy, hai người cũng là được ích lợi không nhỏ, như Đông Hoa Đế Quân, thậm chí có đột phá dấu hiệu. Kế tiếp, mấy người lại là một hồi ngồi mà nói xuông, giúp nhau xác minh lẫn nhau sở học. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, một loại trong nháy mắt, một tiếng kịch liệt chấn động, đột ngột từ này phiến thế giới ở chỗ sâu trong truyền ra. Ngay sau đó, lại để cho Thanh Lâm, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân cũng không có so ngoài ý muốn, chính là cái này toàn bộ một tòa kiếm trảm, đều tại ù ù mà động, khả dĩ chứng kiến, cái kia từng tòa kiếm sơn rõ ràng đồng thời tách ra quang mang kỳ lạ, thật đúng như là một thanh chuôi chọc vào thiên thần kiếm. Núi trên hạ thể xuất hiện thông thiên kiếm mang, kiếm kia mang xuyên thẳng cao thiên, từng đạo thông thiên kiếm mang nối thành một mảnh, nhìn về phía trên là như vậy rung động nhân tâm, như vậy làm người nghe kinh sợ. Thanh Lâm, Long Vô Thương cùng Đông Lạnh Xấu Quân đều là mặt mũi tràn đầy kinh dị, không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Cổ kiếm các ba gã truyền nhân nhưng đều là sắc mặt đột biến. Ngay sau đó, chợt nghe kiếm nhị thập nhị ngữ khí ngưng trọng mà nói, là sư tôn muốn xuất quan. Thanh âm rơi xuống, lại để cho toàn trường mọi người vô cùng kinh hãi chính là cái kia từng tòa kiếm sơn ở chỗ sâu trong, lập tức có một cổ cực kỳ không tầm thường chi kiếm ý ngang trời xuất thế. Trong lúc nhất thời, ở đây ba gã cổ kiếm các chuyện trong tay người kiếm đều là tuôn rơi mà động, phát ra liên tiếp long cong minh, như là muốn tự chủ ra khỏi vỏ, bay ra thiên ngoại đi. Cùng lúc đó, thanh lâm trong cơ thể cũng là kiếm khí không bị khống chế sinh ra tại trong cơ thể của hắn, không ngừng mãnh liệt tung hoành. Ông chấm ngoặc kép, ngay sau đó tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy rung động phát giác. Đang ở đó đạo đạo thông thiên kiếm mang phía trên, một đám thánh quang lăng không hiển hóa mà ra. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/kSOA/nối/ky/nối/CSI/nối/MON/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.